Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3270, vẫn còn quá ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hai mắt toàn là huyết khí, khiến Lạc Huynh Thành bị dọa sợ nhảy dựng. "Tiểu sư đệ, em làm sao vậy?" Bên ngoài mới trôi qua được 2 tiếng, Diệp Bắc Minh nói, "Đại sư tỷ, chị chỉ cần làm theo lời em nói là được." Vùi sâu đống lôi bảo châu vào những vị trí đặc biệt, chuyện khác giao cho em là được rồi. Lạc Huynh Thành nhận lấy một tài nhẫn chữ vật Advertisement. Cô ấy đưa thần niệm vào bên trong tìm kiếm, tất cả đều là những hạt châu kim loại màu đen. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh nghiêm túc như thế, cô ấy cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng vùi sâu lôi bảo châu vào dưới mặt đất. Chỗ tối, thiếu nữ nhà họ Mặc vô cùng khó hiểu. "Ông nội, bọn họ đang làm gì vậy?" Lão già nhíu mày, "Đang chôn ám khí." "Ám khí?" Thiếu nữ sửng sốt, đối với người tu võ cảnh giới động hư trở lên mà nói, ám khí đã vô dụng đi, cho dù có chôn vô số ám khí khủng bố thế nào, lượng biến cũng không có cách nào sinh ra chất biến mà. Lão già lắc đầu, "Cái này lão phu cũng không biết, cứ xem trước một chút rồi nói sau. Đừng nói chuyện nữa, có người đến." Cùng lúc đó, hai người Diệp Bắc Minh và Lạc Huynh Thành vừa vặn chôn tất cả lôi bảo châu xuống dưới đất. Mấy chục bóng người già nua từ trên trời giáng xuống. "Ha ha ha ha." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. "Diệp Bắc Minh, không ngờ đúng là cậu ở chỗ này." Hơn 10 người tản ra xung quanh, bao vây hai người chật như nêm cối. "Trời, thiếu nữ nhà họ Mặc ở chỗ tối bị dọa đến mức toàn thân run rẩy. Ông nội là người của Thiên Đạo Tông. Ông trời ơi, 30 mấy cảnh giới hư vương. Còn có Dư Khải Đông kia, cảnh giới hư thần, thái thượng trưởng lão của Thiên Đạo Tông. Lần này tên kia gặp phiền toái rồi." Lão già co quắp khóe miệng. Lục Bạch Hạc bị ném ra giống như chó chết. "Chủ nhân, xin lỗi, bọn họ dùng người nhà tôi để uy hiếp." "Hu hu hu, đáng tiếc cuối cùng, Dư Khải Đông vẫn giết sạch bọn họ." "Chủ nhân, tôi đáng chết." Rầm rầm rầm, Lục Bạch Hạc dùng hết sức lực cuối cùng không ngừng dập đầu. Diệp Bắc Minh mỉm cười. "Không có việc gì, tôi còn muốn cảm ơn ông đây. Nếu không có ông, bọn họ còn sẽ không đến đây đâu." Lục Bạch Hạc sửng sốt. "Chủ nhân." Dư Khải Đông hừ lạnh một tiếng. "Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Lão phu cho cậu một cơ hội, giao thánh vật của Hoa tộc ra đây. Chỉ là một tên vô dụng ở thế giới Tam Thiên, lại có thể đi đến nơi này ư? Nhưng mà phế vật chung quy lại vẫn là phế vật, vẫn còn quá ngu ngốc." Cách chương.